Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, trang 122. Thông tin cắt đứt, Lục Phong nhìn về phía An Triết, người có khỏe không? Hắn nói, còn hào. An Triết nói, Lục Phong nói, vừa rồi làm sao vậy? An Triết lắc đầu, người cũng không biết. An Triết nhỏ giọng nói, không phải. Hắn nói, không thể nói cho ngươi. Hắn đột nhiên phát hiện Lục Phong ánh mắt lãnh đến làm hắn kinh hãi. Ân. Lục Phong ngón tay nhẹ nhàng thuận tóc của hắn. Tiếng nói nhàn nhạt, cho nên hàng mẫu cũng không thể nói cho ta. An Triết cúi đầu. Về bào tử, hắn không có gì nhưng nói. Từ trước là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, trên thế giới này. Bình tĩnh thời gian là bọt nước, như là một giấc mộng kết thúc. Hắn cùng Lục Phong chung quy về tới mấy ngày trước, thẩm phán giả cùng dị trùng. Đuổi bắt giả cùng trốn chạy giả. Hắn sẽ không giao ra bào tử. Lục Phong cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không muốn xem Lục Phong đôi mắt. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Căn cứ hiện tại thực không xong sao? Ân, vậy ngươi còn phải đi về sao? Trở về, Lục Phong nói, chính là tiến sĩ nói, không có hy vọng, hắn nhỏ giọng nói, ngay sau đó hắn liền ý thức được chính mình những lời này ngu. Xuẩn chỗ, cho dù căn cứ lập tức phải diệt vong, Lục Phong cũng không có khả năng không quay về, thật lâu sau lặng im sau. Lục Phong nói, ít nhất cùng căn cứ cùng nhau đến cuối cùng đi, An Triết mím môi. Lục Phong thuộc về căn cứ, tựa như hắn thuộc về vực sâu. Bọn họ không có khả năng chung sống hòa bình. Lục Phong đã hướng mặt trận thống nhất trung tâm gửi đi tọa độ. Hắn cự tuyệt nói ra bào tử rơi xuống. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Hắn nhìn về phía Lục Phong. Bên ngoài màn mưa, ánh sáng là tối tăm. Hắn thấy không rõ Lục Phong. Cũng xem không hiểu Lục Phong, đương thế giới này biến hóa càng ngày càng điên cuồng. Liền tiến sĩ đều nói ra, nhân loại muốn chơi xong rồi, những lời này. Ở nhân loại diệt vong trước cuối cùng thời khắc, Lục Phong sẽ tưởng cái gì? Hắn không biết, ta có đôi khi sẽ cảm thấy, nếu căn cứ ở ta sinh thời nhất định diệt vong, Lục Phong tiếng nói rất thấp. Ta trước kia đã làm sở hữu sự tình. Hắn ngừng, không có nói tiếp, này cảm xúc dao động như là trên mặt nước một chút gợn sóng. Thực mau liền đóng băng, khả năng sẽ có kỳ tích đi. An Triết chỉ có thể nhẹ nhàng nói ra những lời. Này, đây là hắn nghĩ đến duy nhất có khả năng an ủi đến Lục Phong nói. Lục Phong cúi đầu xem hắn. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Có đi, tựa như thế giới này rất lớn, nhưng người phi cơ xảy ra chuyện thời điểm, liền rớt ở ta bên cạnh. An Triết nói, nếu không phải như vậy, người liền đã chết, nếu Lục Phong chết đi, cũng liền không có giờ này khắc này lại lần nữa thân ở nhân loại trong thành thị An Triết. Hết thảy đều sẽ thay đổi, lại thấy Lục Phong chỉ là nhìn hắn. Hắn nằm ở trong lòng ngực hắn. Lục Phong là như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cặp kia không có độ ấm màu xanh lục trong ánh mắt. Chỉ có mỏng lãnh hàn ý. Người biết thế giới có bao nhiêu đại sao? An Triết hồi tưởng, ở hắn hữu hạn trong trí nhớ. Không có đi quá rất nhiều lộ. Cũng không có gặp qua rất nhiều đồ vật. Hắn chỉ là một con tính trơ nấm. Nhưng thế giới này nhất định rất lớn. Cho nên Lục Phong phi cơ từ không trung rơi xuống, rớt ở ước mặt hắn, mới có thể được xưng là một hồi kỳ tích, vì thế hắn chậm rãi gật đầu, hắn là muốn cho Lục Phong vui vẻ một chút. Chính là hiện tại Lục Phong như vậy làm người sợ hãi nhìn Lục Phong mặt vô biểu tình sơn mặt. An Triết không khỏi co rúm lại một chút, người không biết. Lục Phong tiếng nói lạnh lùng. Ta không có khả năng trùng hợp dừng ở ngươi trước mặt. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì ta vốn dĩ chính là tới bắt ngươi, không phải. An Chiết chịu không nổi hắn ánh mắt. Hắn tưởng rời đi, lại bị Lục Phong gắt gao chế trụ ở trong ngực. Hắn thanh âm ếch, ngày đó có rất nhiều phi cơ. Các ngươi là đi giết chết ong mật. Ngươi ngoài ý muốn gặp được ta, mới muốn bắt ta, đã giết chết. Lục Phong thanh âm bình tĩnh rơi xuống, An Chiết mở to hai mắt, hắn run rẩy nói, ngoặc kép, ai? Lục Phong nói, nàng, An Chiết chỉ có thể nghe thấy một cái âm tiết. Hắn không biết cái kia tự là hắn, nàng vẫn là nó, chính là cái này âm tiết từ Lục Phong trong miệng nói ra. Cũng chỉ có một loại khả năng, Lục Phu Nhân, hắn thân thủ giết chết Lục Phu Nhân, hắn khó có thể hô hấp. Bộ ngực kịch liệt phập phồng vài cái, Lục Phong nhìn hắn. Hắn ngón tay duỗi tới rồi An Chiết bên gáy, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, ngăn chặn hắn yếu ớt ấm áp cổ động mạch. Hắn trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình phập phồng. Nói, cuối cùng một cái nhiệm vụ là tới giết ngươi. Máy truyền tin mệnh lệnh, ngươi không nghe được sao? An Chiết nghe được, hắn cổ bị ấn đến hơi hơi phát đau. Duỗi tay muốn đẩy ra Lục Phong thủ đoạn, đẩy không khai, hầu khẩu chua xót. Hắn nói, nhưng là thế giới như vậy đại, ngươi căn bản không biết ta ở nơi đó. Lục Phong nhìn An Chiết bị hắn khấu ở trong ngực. Như vậy tiểu, tiến sĩ nói hắn có thể dây lát gian chạy ra căn cứ. Có thể là dị thường cường đại dị chủng, nhưng Lục Phong hiểu biết hắn. Như vậy yếu ớt, như vậy tiểu nhân một cái đồ vật, giống như ai đều có thể thương tổn hắn. Vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần, hắn đang nói cái gì? Lục Phong không có nghe rõ, chỉ nhìn thấy hắn hốc mắt đều đỏ, giống như liều mạc muốn luận chứng đây là một hồi ngoài ý muốn. Một hồi trùng hợp, hắn giống như ở nỗ lực mà lừa gạt chính mình tin tưởng sự tình gì. Mượn đây là hắn giải vây, hắn duỗi tay từ chế phục trong túi lấy ra một thứ, một cái ngón cái như vậy. Lớn lên tế bình thủy tinh, bên trong đạm lục sắc chất lỏng, trung gian dán một chương nhãn, trên nhãn ấn mã vạch cùng một chuỗi con số. An Chiết nhìn kia đồ vật, hắn hỏi, đây là cái gì? Lục Phong nhàn nhạt nói, truy tung tề. An Chiết nghe qua tên này, hắn nhớ rõ Lily đã từng nói, nàng bị đánh truy tung tề, nhân loại mệnh danh luôn là lời ít mà ý nhiều. Vừa nghe tên, liền biết này dược tề sử dụng, Hải đang nói, dùng đặc thù tần suất mạch sóng chiếu xạ truy tung tề nguyên dịch. Nó là có thể đạt được một cái đặc thù tần suất. Chiếu xạ sau truy tung tề phân thành hai bộ phận, một bộ phận tiêm vào nhập trong cơ thể, một khác bộ phận bảo tồn, đem bảo tồn truy tung dịch rót vào phân tích nghi. Là có thể chỉ thị cùng tần suất truy tung dịch phương hướng. Lục Phong nói, vô luận có bao xa. Hết chương.